Kiều Kiều Sư Nương, chương 511, Bái Chiến Đình Đế Quốc Mỹ Nữ. Khóc chuyện audio.com. Lễ Bộ Thượng Thư Bạch Dùng Hâm đứng ra nói. Hoàng thượng, thần nghĩ đến xuất binh An Nam rất là không ổn. Bạch Ái Khanh vì sao như thế vừa nói. Lăng Phong hỏi, Bạch Dùng Hâm nói, Hoàng thượng vừa mới quyết định cử hành Thái Sơn Phong Thiện. Giờ phút này lại yếu xuất binh An Nam, không khỏi có tổn hại thiên ý, Đặng Siêu Võ vừa nghe. Mặc kệ, nói, bài thượng thư, xuất binh An Nam chính là có tổn hại thiên ý, khó được phong thiện một chuyện so với quốc thổ đánh mất quan trọng hơn sao? Ta đường đường Đại Minh Vương Triều, nay bị một cái hèn mọn tiểu quốc khi dễ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhường nhịn sao? Nói sao An Nam vẫn đều là ta Hoa Hạ lãnh thổ. Chỉ vì Hồ Thị tạo phản soán vị độc lập, ta Đại Minh Vương Triều sớm hẳn là xuất binh thu hồi An Nam. Thực hiện quốc gia thống nhất, Bạch Dùng Hâm bị tức nói không ra lời. Nói, Hoàng thượng, An Nam tiểu quốc, chỉ cần phái sứ thần đi nước ngoài liền khả làm cho bọn họ thần phục. Không cần dụng binh, binh giả, đại sự quốc gia, cần cẩn thận a, thần cũng không đồng ý xuất binh. Hộ Bộ Thượng Thư Chu Huy Vĩ nói, trước mắt quốc khố hư không, không thể thấu trừng binh lương tiến hành một hồi đại chiến tranh. Nếu Hoàng thượng muốn đánh chiến, kia tốt nhất chờ đợi sang năm cây trồng vụ hè thời tiết. Từ Đại Thành phía sau đứng ra nói, Hoàng thượng, thần nghĩ đến phải làm xuất binh, mượn đánh An Nam đến Dương Đại Minh quốc uy, đồng thời cũng là kinh sợ này muốn tạo phản cùng tâm hoài bất quỹ nhân. Nếu đợi cho sang năm cây trồng vụ hè, chỉ sợ An Nam đã muốn có điều phòng bị, khi đó xuất binh sẽ làm ta quân tổn thất lớn hơn nữa. Tể tướng Lâm Chấn Lượng nói, lấy từ tướng quân ý kiến, xuất binh An Nam, hẳn là lấy bao nhiêu binh lực tài năng ổn thao nắm chắc thắng lợi. Tam vạn tinh binh có thể san bằng An Nam, Từ Đại Thành định liệu trước hồi đáp, Lâm Chấn Lượng lại hỏi. Tam vạn binh lính cần liên tục tác chiến bao lâu tài năng bình định An Nam? 3 tháng có thể, Từ Đại Thành lại trả lời nói. Lâm Chấn Lượng lại hỏi. Kia 3 tháng tam vạn binh lính, cần bao nhiêu lương thảo? Nhất vạn đam lương thảo. Từ Đại Thành nói, kỳ thật quân đội chính là không hơn tiền tuyến. Lương thảo giống nhau hao tổn, quân lương cũng là đúng hạn phát phóng. Này cũng không ảnh hưởng quốc khố chi. Duy nhất cần là tăng lên sĩ khí, yếu hoàng thượng ban phát một ít thêm vào phong thưởng, mặt khác cần gia tăng một ít vũ khí mua đồ, sở nhu không nhiều lắm, 100 vạn lượng bạc trắng cũng đủ. Lâm Chấn Lượng gật gật đầu, ngược lại đối với bộ binh thượng thư hỏi, Đặng thượng thư, cùng An Nam gần Vân Nam cùng Quảng Tây, phân biệt đóng quân bao nhiêu minh quân? Đặng Siêu Võ hồi đáp, Vân Nam đóng quân 4 vạn. Quảng Tây đóng quân 3 vạn, mặt khác còn có dân đoàn võ trang, không dưới 10 vạn chi chúng. Lâm Chấn Lượng gật gật đầu, nói, hồi hoàng thượng, thần nghĩ đến, này chiến khả đánh, lý do nhất, An Đàn nhị thị soán vị, thật là tội ác tay trời. Lý do nhị, An Nam lũ phạm ta Đại Minh biên giới, đả thương ta quân dân. Thật sự khả sát, lý do tam, An Nam Trần thị vẫn ngưng lại ta Đại Minh. Là thời điểm trục xuất hồi An Nam, lý do tứ, này chiến không cần vận dụng trung ương quân, chỉ cần Vân Nam Quảng Tây các phái khiển một nửa binh lực phân hai bên Nam tiến. Có thể thẳng thủ An Nam, Lăng Phong gật gật đầu, nói không sai, người đó nguyện ý đến tiền tuyến thống lĩnh tam quân. Đặng Siêu Võ nói, hồi hoàng thượng, thần nghĩ đến khả trước phái trấn thủ Quảng Tây đô đốc thiêm sự Hoàng Trung lĩnh 5.000 binh lính. Hộ tống Trần Hướng, Tiền Quốc Vương Tôn, Trần Cân Bằng, Trần Thêm Bình, hồi Càng Nam, nếu An Đàn nhị thị biết nan mà hàng, chúng ta đây có thể bất chiến mà khuất nhân chi binh. Nếu An Đàn nhị thị không hàng, kia 5.000 binh lính đó là Đại Minh Vương Triều Tiên Phong bộ đội. Phía sau một cái đại tướng bước ra khỏi hàng. Nói, thần Trương Phụ nguyện ý đi trước thống lĩnh tam quân, thu phục An Nam, rất tốt, Lăng Phong tán dương nói. Chẫm mệnh ngươi vì trinh di tướng quân, trạch ngày tốt đi trước Quảng Tây đốc quân. thần lĩnh chỉ, Trương Phụ quỳ xuống tiếp mệnh, nếu sự tình đã định, kia chư vị ái khanh còn có này tha sự tình thượng tấu sao? Lý Trình đứng ra, nói, vạn tuế, thần con có một chuyện khởi bẩm, bái chiến đình đế quốc, Đông La Mã đế quốc, hoàng đế phái đặc tiền sử đến triều cống, cũng có chứa mỹ mạo tuổi thanh xuân cô gái một gã. Hiện tại đang ở ngoài điện hậu trì, hoàng thượng hay không triệu kiến. Lăng Phong vừa nghe có ngoại quốc tuổi thanh xuân cô gái ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, từ làm hoàng đế về sau, chính là thích nghe mỹ nữ hai chữ. Làm hoàng đế tuy rằng rất nhiều mỹ nữ tướng bồi, nhưng là không có hành tẩu giang hồ thời điểm diễm ngộ. Lăng Phong mấy ngày này đang nghĩ tới có phải hay không yếu cải trang vi hành một chút. Thuận tiện cũng tìm mấy mỹ nữ ngoạn ngoạn, không nghĩ tới thế nhưng có ngoại quốc mỹ nữ. Đúng rồi, chính mình hẳn là làm cho này phiên thuộc quốc đô tiến cống mỹ nữ. Không, hẳn là cống hiến mỹ nữ thêm công chúa. Cái gì Phù Tang, Triều Tiên, Phun Phiên, An Nam cái gì, chính mình đường đường thiên triều hoàng đế, như thế nào có thể không hưởng thụ quốc gia khác công chúa tư vị đâu? Lăng Phong vui vẻ, hỏi, này bái chiến đình đế quốc ở nơi nào? Lâm Chấn Lượng nói, bái chiến đình đế quốc chính là Tần Hán thời điểm đại thực quốc. Khi đó ta Hoa Hạ khai thông tơ lụa đường cùng bọn họ kinh thương. Bọn họ ở khoảng cách Thiên Trúc còn xa Tây Phương, Mông Cổ xâm nhập thời điểm, bái chiến đình đế quốc đã tới rất nhiều sứ giả, có một kêu Mã Khả Ba La, còn viết thư, nghe nói ở Tây Phương ảnh hưởng rất lớn, bọn họ đều thực hâm mộ ta Đại Minh Vương Triều. Lăng Phong nói, nếu là hữu hảo tới chơi, vậy tuyên bọn họ yết kiến, tuyên bái chiến đình đế quốc sứ giả yết kiến, không một hồi. Lưỡng vị bái chiến đình đế quốc đặc sứ mang theo một vị tuổi trẻ mạo mỹ cô nương đi vào đại điện. Hoa, Lăng Phong liền cảm giác ở nghiêm nhiệt ngày mùa hè nghênh diện phất đến đây một trận nhẹ nhàng khoan khoái địa trung hải gió lạnh. Thoải mái, cả người thoải mái, chỉ thấy kia mỹ nữ khí chất cao nhã, đi lại chân thành, hai điều đùi giống như hai thanh giải phẫu đao, thon dài thẳng tắp, kia bạch phu thực kêu cái bạch. Bạch chói mắt, đúng như tuyết cơ ngọc cốt bình thường, một đầu cuộn sóng màu vàng tóc dài, bích nhãn loan mi, tu cử cái mũi, phấn chi nộn hồng cái miệng nhỏ nhắn, no đủ bộ ngực, thân một bộ màu trắng lễ phục, tựa như một gốc cây đứng lặng ở đồi núi thượng tiểu bạch dương. Theo lưỡng vị đặc sứ cùng nhau trong suốt cúi đầu, dùng một câu không lưu loát Hán ngữ nói câu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Lăng Phong thiếu chút nữa đứng lên, mắt nhìn chằm chằm bái chiến đình đế quốc mỹ nữ thẩm nghĩ. Không nghĩ tới Tây Phương mỹ nữ như thế tuyệt vời, rất không thể tưởng được, làm hoàng đế thực thật tốt quá. Phía sau, cái kia bái chiến đình đế quốc mỹ nữ nhìn Lăng Phong. Dùng nàng không tiêu chuẩn phát âm nói, hoàng thượng, thần nữ sớm nghe nói, Đại Minh hoàng đế, là thật Long Thiên Tử. Thần nữ như thế nào không thấy ra, hoàng thượng cùng với người khác bất đồng đâu, lớn mật, dám vũ nhục hoàng thượng, Bạch Sùng Hâm là tối không thể nhận không có lễ tiết nhân. Nhất là nữ nhân, như thế nào có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa, Bạch Thái Khanh, người không biết vô tội, Lăng Phong cười ha ha nói, người đừng nghe bọn hắn nói bậy, trẫm kỳ thật cũng chính là cái bình thường nhân. Lăng Phong trong lời nói vừa rơi xuống, nhất thời cả triều vang lên khe khẽ tiếng động, Lăng Phong thế mới biết chính mình thất thố, có thất thiên triều đại quốc uy nghiêm, nhẹ nhàng khụ một tiếng, cái kia, lưỡng vị đặc sứ, không biết các ngươi bái chiến đình đế quốc hoàng đế phái các ngươi ngày qua hướng có gì phải làm sao? Hồi hoàng thượng, bái chiến đình đế quốc hoàng đế bệ hạ phái chúng ta tới là muốn cùng thiên triều khai thông thương mậu. Kia sứ giả nói xong đệ thượng một cái sổ con đến. Đây là chúng ta tôn kính hoàng đế lần này gây cho hoàng thượng lễ vật. Thỉnh hoàng thượng nhận lấy. Lăng Phong tiếp nhận chiếc nhìn một câu không hiểu. Đặt ở một bên làm bộ hỏi. Các ngươi đều có cái gì đặc sản a? Chấm, hồi hoàng thượng trong lời nói. Chúng ta đặc sản rất nhiều. các loại thuộc gia, bảo thạch, dầu hỏa, tích, thiết, đồng, đều là thiên quốc khuyết thiếu. Bái chiến đình đế quốc đặc phái viên có vẻ rất cao ngạo. Ha ha, chúng ta Đại Minh vương triều đất rộng của nhiều. Ngươi nói này đó chúng ta đều có. Lăng Phong mượn cơ hội nho nhỏ đả kích hắn một phen. Bái chiến đình đế quốc đặc phái viên lập tức ủ rũ. Kia kim cương lông dê, còn có hoàng kim đâu. Hơn, bất quá mậu dịch vẫn là có thể. Ngươi nói một chút, các ngươi bái chiến đình đế quốc thương nhân tưởng mua chúng ta Đại Minh cái gì hàng hóa? Chúng ta bái chiến đình đế quốc mọi người đối với Đại Minh lá trà. Tầm ăn lên, đồ sứ, còn có một ít trang hoàng hàng mỹ nghệ thực cảm thấy hứng thú. Bái chiến đình đế quốc đặc phái viên thao thao bất tuyệt nói. Phía sau, Bạch Sùng Hâm đứng ra nói. Hoàng thượng, này người phương Tây luôn luôn giảo hoạt, thường xuyên sứ trá lừa gạt, hơn nữa bọn họ khoảng cách chúng ta vạn dặm xa, mậu dịch chuyện tình không thể, ta thiên triều đất rộng của nhiều, sở hữu vật phẩm đều có. Lăng Phong nói, bài cái khanh, ngươi cái này không đúng, chúng ta chính là có tái nhiều gì đó, cũng không thể bảo thủ, mặt khác chúng ta giúp người khác, cùng cấp giúp chính mình. Làm tốt sự, cần phải, nói sau người ta lại đây mậu dịch, phiêu lưu lớn hơn nữa, yếu xuyên qua đại sa mạc. Bái chiến đình đế quốc đặc phái viên nói, Hoàng thượng, hiện tại bái chiến đình đế quốc cùng Đại Minh thông thương. Không cần xuyên qua đại mạc, chúng ta trực tiếp theo trên biển lại đây. Lăng Phong nhạc nói, tốt, các ngươi thương thuyền mang theo hoàng kim kim cương lại đây. Sau đó đổi thành các ngươi yếu tàm ti, lá trà, đồ sứ trở về, chậm xem như vậy tốt lắm. Khai thông Nghiễm Châu cho các ngươi tiến hành mậu dịch. Bái chiến đình đế quốc đặc phái viên vui mừng thật, hướng Lăng Phong được rồi cái lễ. Tạ Hoàng thượng, bái chiến đình đế quốc hoàng đế nghe thế cái tin tức nhất định hội thật cao hứng. Lăng Phong lại vụng trộm ngắm liếc mắt một cái vị kia bái chiến đình đế quốc cô nương. Mỹ. Kia ra thì, tuyết cũng giống như, ngân cũng giống như, chi nhẵn nhụi chi chặt chẽ chi trong suốt chi trong sáng. Tựa như bạc thai từ, bạc như tờ giấy, khiết như ngọc, quá non, nhất khắp ngâm thủy, mỹ tận xương, mỹ ở hồn, hắn cao hứng là tốt rồi. Ngươi trở về nói cho các ngươi hoàng đế, lần sau hào phóng một chút, khắc quốc tiến cống đều là đưa 12 cái mỹ nữ đã ngoài. Còn có công chúa, các ngươi bái chiến đình đế quốc dù sao không thiếu mỹ nữ. Nhiều đưa một chút cho trẫm, kia hai quốc quan hệ không phải rất tốt. Hoàng thượng, thần nhất định hội đem ý tứ của ngươi chuyển đạt cho chúng ta hoàng đế. Lần sau đến thời điểm, nhất định mang càng nhiều mỹ nữ cùng công chúa lại đây. Hảo, Lăng Phong cười ha ha đứng lên, tiếng cười vang vọng Kim Loan điện. Quần thần nghe xong Lăng Phong trong lời nói, trong lòng nghĩ, nguyên lai tài anh minh hoàng đế, cũng cùng này hắn nam nhân giống nhau háo sắc, khó trách nói thiên hạ quạ đen bình thường hắc, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn là đã biết hoàng thượng một cái yêu thích. Đối với này thích đầu cơ trục lợi, thấy gió sứ đào vuốt mông ngựa đại thần mà nói, này không thể nghi ngờ là hôm nay lớn nhất thu hoạch. Chỉ cần nắm giữ hoàng thượng yêu thích, liền nhất định có thể số làm quan. Chính là lúc này đây, bọn họ đều muốn sai lầm rồi. Lăng Phong, không chỉ có là một cái đại sắc lang hoàng đế như vậy đơn giản. Thần chỉ, cách chương.